Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 395. Trường Thành mở rộng, trở về Thẩm Long, căn không có tại Thiên Cung đốn lưu. Hắn trực tiếp xuyên thấu Nam Thiên Môn, đi vào Hồng Hoang Vũ Trụ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn tới lặng lẽ đến Trường Thành, ngồi tại trên đầu thành, ngơ ngác nhìn qua Trường Thành, tựa như một tòa tượng đá, chuyên chú không thôi. Bên cạnh người tu đạo đều không có phát hiện lấy một tôn tồn tại. Đương nhiên, tôn vị cường giả có cảm giác, Hồng Quân phát hiện, bất quá không có đến đây quấy rầy. Thẩm Long trên thân tản ra một cỗ khí tức, một cỗ thương xót khí tức. Lần này ra ngoài, hắn thường thấy sinh tử, thường thấy cái kia hỗn độn bên trong, khắp nơi chinh phạt người tu đạo, thường thấy thế giới kia tịch diệt, chúng sinh kêu rên, bất quá thường thấy, không nhất định chính là chết lặng, mà là càng thêm khắc sâu. Cái này từng đạo tin tức, từng cái tràng cảnh, tại trước mắt của hắn quanh quẩn, hắn lông mày run lên một cái, hắn cần tìm tới một cái phương pháp, hắn cần thôi diễn, phương pháp của mình có thể dùng tính. Hắn lặng lặng cảm ngộ Trường Thành, hắn cần hiểu rõ Trường Thành. Từ khi chế tạo Trường Thành, Thẩm Long còn không có như thế tỉ mỉ bắt đầu hiểu rõ. Từ trước đến nay đều không có. Hắn tĩnh tọa 100 triệu năm, trong lúc đó trùng nữ tới mấy lần, nhưng nhìn đến Thẩm Long ánh mắt chuyên chú, lại trở về, vô song các nàng không biết, Thẩm Long đây là thế nào. Cuối cùng, Thẩm Long toàn thân run lên một cái, lập tức ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, đi qua lâu như vậy sao? Không biết, lại có bao nhiêu sinh linh, ngộ hại, bao nhiêu thế giới, tịch diệt. Hắn vừa xài bước hội thiên đình, trên đầu khí ấn hiển hiện, nhàn nhạt chấn động, lập tức một tiếng chuông vang lên, to rõ du dương, tựa như từ thời không chỗ sâu phát ra, lại giống là từ tương lai trở về. Hạo Thiên Đại Đế trở về rồi. Tôn cũng cảm giác những năm này có chút không giống, xem ra thật trở về, chúng ta không có phát giác. Hồng Quân đạo tổ hẳn phải biết, Đại Đế triệu kiến, có việc thương lượng, chúng ta đi xem một chút đi. Cùng đi. Không chỉ có Thẩm Long là thiên đạo, Thẩm Long vẫn là Hồng Hoang Vũ Trụ đệ nhất cường giả. Không quản thừa nhận vẫn là không thừa nhận, đều phải thừa nhận, Thẩm Long sẽ dẫn dắt Hồng Hoang Vũ Trụ tiến lên, chỉ định Hồng Hoang Vũ Trụ phương hướng. Đối với Hạo Thiên Đại Đế, Hồng Hoang Vũ Trụ chúng sinh đều là tôn kính. Thẩm Long triệu kiến, bọn hắn cấp tốc ra đạo tràng, đi vào thiên đình. Lúc này thiên đình trọng thần đều không thấy, chỉ có Thẩm Long ở trên tay ngồi. Các vị đạo hữu, như thế gấp rút, đem chư vị triệu tập tới, tình thế bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đáp lễ. Hồng Quân lại nói, Hạo Thiên Đại Đế chuyện làm, lòng dạ từ bi, chúng ta đều là ủng hộ, còn xin Đại Đế không nên làm khó. Thẩm Long kinh ngạc nhìn Hồng Quân một chút, lập tức nói, đạo tổ làm thế nào biết ta biết sự tình? Hồng Quân cười nhạt một cái nói, 100 triệu năm trước, Đại Đế lúc trở lại, ta liền biết, bất quá nhìn thấy Đại Đế tại Trường Thành phía trên ngồi ngay ngắn trầm tư, không đành lòng quấy rầy. Ồ, 100 triệu năm sao? Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, mà cái kia chung quanh Thánh Tôn Chí Tôn đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Xem ra bọn hắn đối với Hồng Quân thực lực vẫn là không có đoán chừng thấu triệt. Cho dù là đồng dạng Chí Tôn, Hồng Quân cũng là dẫn dắt gió tao Chí Tôn. Thẩm Long thở dài nói, lần này tới đúng là thương lượng một việc, tuy nói là một chuyện tốt, làm xong công đức vô lượng, có lẽ Hồng Hoang Vũ Trụ vậy bởi vì đây có thể nhanh chóng tiến vào năm cấp thế giới. Hồng Quân không nói, muốn nghe một chút Thẩm Long sự tình. Thẩm Long êm tai nói, chư vị thánh tôn chí tôn. Vậy bắt đầu tinh tế lắng nghe, toàn bộ cung điện liền chỉ còn lại Thẩm Long một người thanh âm, cái khác đều trầm tư. Đợi đến Thẩm Long xuyên quốc gia Nam Thiên Môn, trở lại Thiên Cung, thần tình trên mặt đã buông lỏng, nhìn thấy trung nữ vẻ lo lắng. Thẩm Long lắc đầu nói, đã không có chuyện gì, bất quá ta hiện tại cần nhìn thấy mấy vị đạo chủ, hoặc là trong đó một vị cũng tốt. Trầm mặc một lát, lập tức Thẩm Long nói, đương nhiên, tốt nhất là Thần Công đạo chủ. Chúng nữ liếc nhau, lập tức vô song mắt trợn trắng nói, muốn gặp được Thần Công đạo chủ, cần ngươi đem quỷ phủ giải quyết. Chúng ta bây giờ không có cái kia con đường, bất quá ta có thể vì ngươi tìm xem Thông Thiên đạo chủ. Thẩm Long lắc đầu, nói, thôi được rồi, Thông Thiên đạo chủ ngay tại vực ngoại ngăn địch. Thôi được rồi, ta đi tìm một chút Thông Minh đạo chủ đi. Hắn cần phải tại đạo tràng. Minh nghe, nháy mắt mấy cái, ủy khuất nói, thế nhưng là, ta không thể rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Thẩm Long lúc này chính là thần sắc trì trệ, lập tức không nói lời gì, trực tiếp đem Minh ôm. Nữ hài nhi này, bình thường lẳng lặng, hiện tại tự nhiên cũng tới kiếm chuyện chơi. Thẩm Long tại nàng trên cặp mông vỗ vỗ, lập tức nói, đi, thiên điện này, sập không được, nhất thời nửa khắc rời khỏi. Không có cái gì, cũng không phải đem các ngươi khóa lại. Khiêng Minh, Thẩm Long dậm chân mà đi, không để ý tới Minh kháng nghị, chóp mũi ở ngoài sáng trên thân ủi ủi. Minton lúc cười khanh khách, thả ta xuống, đi vào Thông Thiên vị diện. Đột nhiên một đạo gợn sóng, nhưng là không có chút nào không gian ba động. Thẩm Long đạp chân đi vào một cái khác thời không, đảo mắt liền tới Thông Minh đạo chủ đạo tràng. Hạo Thiên, ngươi tìm ta có việc? Từ trong rung động khôi phục lại, Thẩm Long thu nhiếp tinh thần, đối với Thông Minh đạo chủ thi lễ. Lập tức nói, đạo chủ, Hạo Thiên tìm ngài, đích thật là có một số việc, muốn cầu đạo. Thông Minh đạo chủ kinh ngạc nhìn qua Thẩm Long khí tức trên thân. Nhị phẩm thiên ấn, nhị phẩm thân ấn, nhị phẩm khí ấn, còn có bán phẩm đạo ấn. Những thứ này đều không phải là Thông Minh đạo chủ kinh ngạc địa phương. Trên người ngươi, có được vô tận thương xót, đến cùng nhìn thấy cái gì? Thẩm Long hai đầu lông mày không có đến sắc, loại này thương xót, đích thật là một loại tâm cảnh siêu thoát, bất quá Thẩm Long không thích, hắn thà rằng không có. Trên người hắn khí tức chậm chậm lưu động, trong nháy mắt, một vài bức hình tượng từ Thẩm Long trên thân chảy xuôi, cái kia tịch diệt thế giới, cái kia khốn cùng chúng sinh, cái kia hung tàn hỗn độn thú. Ngươi là vì bọn hắn mà đến. Thẩm Long trịnh trọng gật đầu nói, không sai, nhưng là cũng là vì ta mà đến. Trong lòng ta có ý nghĩ, nếu là không thay đổi thực tiễn, ái ngại, nhưng là, Thông Minh đạo chủ khẽ mỉm cười nói, nhưng là thay đổi thực tiễn, lại cần có được chí cao địa vị, nếu không không thể thông hành, có phải thế không? Thẩm Long thần tình nghiêm túc, khẽ vuốt cằm nói, đích thật là, lực cản quá lớn, hơn nữa nếu là ta đến, khẳng định các loại trở ngại, thời gian kéo quá dài, liền đã mất đi ý nghĩa. Thẩm Long nói xong, đưa tay nâng lên một vệt thần quang bên trong, một đạo thần hoàn, tinh tế quan sát, đây không phải cái gì thần hoàn, mà là một cái bao quanh tường thành. Đây là một cái đầu đuôi đụng vào nhau trường thành, tựa như hồng hoang vũ trụ trường thành thu nhỏ. Đây là các ngươi trường thành. Thông Minh đạo chủ sửng sốt một chút. Trên thực tế, cùng Thẩm Long trước hết nhất tiếp xúc chính là Thông Minh đạo chủ. Hắn xem như ký danh đệ tử thượng đế, đến tao nhiễu Thẩm Long hồng hoang vũ trụ, cuối cùng bị đánh tan. Thẩm Long gật đầu nói, đích thật là trường thành, bất quá đây là trường thành hạt giống. Hạt giống, Thông Minh đạo chủ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, chẳng lẽ còn có thể gieo xuống hay sao? Thẩm Long nghiêm túc nói, hạt giống này, đích thật là có thể gieo xuống. Ta hồng hoang vũ trụ, trường thành có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất, chính là kiên cố, hắn có thể chống cự ngoại tặc. Trên tường thành phòng thủ binh tướng càng nhiều, liền sẽ càng phát ra kiên cố. Cái này hình thái, tựa như là thế giới cực điểm thăng hoa. Tác dụng thứ hai, là từ bên trong ra ngoài. Trường thành gánh chịu lấy vô lượng hư ảo thế giới. Chúng sinh có thể ở trong đó đạt được lịch luyện, mà lịch luyện bên trong sẽ sinh ra một loại không hiểu năng lượng, xem như tín ngưỡng chi lực, đem trường thành rèn luyện. Hiện tại hồng hoang vũ trụ, trường thành kiên cố đã thâm nhập lòng người, bởi vì bọn hắn tin, cho nên trường thành càng ngày càng kiên cố. Mặc dù chúng ta không có gặp được kẻ địch cường hãn, nhưng là lần trước Thượng Đế không có vượt qua trường thành một bước. Đây là sự thật. Nhìn xem thông minh đạo chủ trầm tư, Thẩm Long tiếp tục nói ra. Trừ cái đó ra, trên tường thành còn có thể mắc khung thần thông pháo đài, liền tựa như một tòa siêu cấp thành lũy. Thẩm Long chỉ vào trường thành nói, ta hồng hoang vũ trụ trường thành, hiện tại mỗi một cái thánh tôn có thể quản lý một cái 5 cấp thần thông pháo đài. Một cái chí tôn có thể quản lý 9 cái, nếu không phải 5 cấp thần thông pháo mắc khung gian nan, hơn nữa phí tổn quá cao, ta sớm đã đem chi phổ cập. Thông minh đạo chủ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu cười nói, nói như vậy, ngươi trường thành đã đủ để so sánh Noe thuyền cứu nạn rồi. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, đây chỉ là phòng ngự, không biết phi hành sẽ không động. Chỉ cần thành lập, liền chỉ có thể trấn áp một cái thế giới, thủ hộ một cái thế giới. Thẩm Long nói xong, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Long, lập tức cười khổ nói, trên thực tế, đây chỉ là một thô giáp ý nghĩ, xem như một cái sáng ý, tác động đến toàn bộ thông thiên vị diện, còn cần mấy vị đạo chủ phủ chính. Hoàn toàn chính xác, Thẩm Long đột nhiên phát hiện chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Cho Thẩm Long một cái 4 cấp thế giới, hắn chơi được chuyển. Cho hắn một cái 5 cấp thế giới, nếu là sơ cấp thế giới, hắn vẫn được. Nhưng là như chân chính một cái 5 cấp thế giới đặt ở trước mặt hắn, hắn không nhất định có thể nhìn hiểu. Huống chi đây là tác động đến tam đại thế giới, 36 5 cấp thế giới, còn có to to nhỏ nhỏ vô tận thế giới. Thông minh đạo chủ khẽ cười một tiếng nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ngươi lại nhìn, hắn vung tay lên một cái, đột nhiên Thẩm Long trước mặt hiển hiện một cái tràng cảnh. Thẩm Long lập tức ngây ngẩn cả người, một tòa to lớn trường thành, tựa như thông minh, tại trường thành bên trong lưu chuyển lên vô tận lớn nhỏ vị diện. Hắn tựa như từng cái bọt khí đụng vào nhau, sinh sinh diệt diệt, vận chuyển không thôi. Cái này là chúng ta, không sai, đây chính là các ngươi hồng hoang vũ trụ trường thành. Ta để linh kính nhìn một lần, cũng coi là chúng ta mấy vị đạo hữu lần thứ nhất như thế xâm nhập nghiên cứu. Mấy vị thâm nhập nghiên cứu, nói như vậy, Thẩm Long kinh ngạc nhìn qua thông minh đạo chủ. Thông minh đạo chủ khẽ mỉm cười nói, ý nghĩ này rất tốt, bất quá làm cũng không đơn giản. Chúng ta ngay tại thâm nhập thôi diễn. Thẩm Long đầu óc mơ hồ, đây không phải thoái thác chi từ a? Có lẽ là thấy được Thẩm Long tâm tư, thông minh đạo chủ cười nói, người yên tâm, chúng ta cảm thấy biện pháp này rất có sáng tạo nghĩ. Ân, chuẩn bị cho ngươi một cái ban thưởng. Thẩm Long ngạc nhiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.